đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, chạm trán xà nhân tộc Bạch Tuyết bất đắc dĩ thầm nghĩ. Các loại tìm Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ, đi nhìn một cái Tiêu Viêm hắn hai ca ca đẹp trai không? Nghe nói hắn hai ca ca rất nặng nghĩa khí đây. Hì hì, cho bọn hắn điểm đan dược thăng cấp, thiếu cá nhân ta tình, về sau giúp ta một chút cũng không tệ đây. Ế, đi vào trong đó. Nghe vậy, nam tử cả kinh vội vàng nói. Tiểu cô nương, khó mà làm được, vây công tiểu đội chúng ta xà nhân nhưng là có 8 gã, hơn nữa trong đó 3 vị đều là cửu tinh đấu giả. A, tiểu cô nương, người chính là nhanh đi Thạch Mạc Thành giúp chúng ta thông báo một tiếng dong binh đoàn đi, đoàn trưởng bọn họ sẽ lập tức chạy tới, nơi đây khoảng cách đã không xa. Nam tử đau khổ khuyên nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên diệt thuốc, sau đó dẫn đường, ta có thể làm như vậy tự nhiên có ta nắm chặt, nếu không. Chờ bọn hắn dẫn người qua đây, người của ngươi tự chết sạch. Một cước khẽ đá ở nam tử trên bắp đùi, Bạch Tuyết đảo cặp mắt trắng dã thúc giục. Nghe Bạch Tuyết lời này, nam tử nửa tin nửa ngờ lần thứ hai quan sát người trước một phen, một đầu trắng như tuyết thêm vài nhúm thất sắt, khuôn mặt trắng nõm non nớt nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp mê đảo thiên hạ, ăn mặc nhất kiện quần xó óc màu cam cùng áo thun cùng màu cổ cao quái lạ. Những thứ này các loại cũng làm cho được nam tử nhìn không ra trước mặt thiếu nữ đến tột cùng có gì thực lực. Cười khổ một tiếng, nam tử đem thuốc chữa thương đắp lên bắp đùi, sau đó thân thể có chút run rẩy mà đứng lên đến, ngón tay chỉ hướng cồn cát sau đó nói. Chính ở bên kia cách đó không xa, bay lên cồn cát Bạch Tuyết lần nữa nhanh như tia chớp cướp một khoảng cách cuối cùng ở một chỗ cao ngất mặt cát thượng đỉnh xuống dưới cầm trong tay cái kia đã trợn mắt hốc mồm nam tử nhét vào mặt đất. Tiến lên một bước nhìn xuất hiện ở phía dưới trong sa mạc mà đống người. Ở phía dưới sa mạc bên trong, hơn 10 người dong binh đang tay cầm vũ khí đưa lưng về phía ở tại bọn hắn chu vi 8 gã tướng mạo kỳ dị sinh vật đang đem vây quanh ở trong đó, những sinh vật này có đầu người thân người, chẳng qua hai chân bộ vị, lại dĩ nhiên là một cái đuôi rắn khổng lồ, đuôi rắn ném gian. Phát sinh xích xích âm thanh, làm cho người hơi có chút trái tim băng giá. Bạch Tuyết nhếch miệng cười thầm nghĩ, cuối cùng cũng nhìn thấy cái ngươi. Xà nhân tộc, tiểu, đại nhân bọn họ chính là chúng ta Mạc Thiết Dong binh đoàn mà một chi tiểu đội, lúc đầu chúng ta là dự định săn sát ma thú, thật không nghĩ đến bị bọn người kia đánh lén. Ánh mắt kính quý đảo qua Bạch Tuyết thân ảnh, lúc nãy khi nàng triển hiện ra tốc độ. Đã để tên nam tử này biết được trước mặt tuổi này nhìn như không lớn thiếu nữ, cũng là một kẻ thâm tàng bất lộ cường giả. Khẽ gật đầu, ỷ đông hiếp yếu xem lát ta trừng trị các ngươi như thế nào. Bạch Tuyết thầm nghĩ, nàng ánh mắt lần nữa ở cái kia 10 tên dong binh bên trong đảo qua, 10 tên dong binh 8 nam 2 nữ, ánh mắt ở trong đó liếc một cái, cuối cùng dừng lại ở một đạo yểu điệu xinh đẹp trên người. Tên nữ tử này tuổi tác nhìn lên tới tựa hồ đang 20 tả hữu, mặt cười có chút tinh xảo. Chẳng qua cái kia thoáng tung bay lông mày, cũng là mơ hồ hiện lên một như trong sa mạc tiểu mẫu báo tí nhất một dạng kiệt ngạo, xem khí chất như vậy. Có thể tưởng tượng ra tuy là đóa này sa mạc chi hoa rất xinh đẹp, chẳng qua cũng là toàn thân đầy gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nữ ăn mặc có chút gan lớn hòa bạo, ngắn ngủi địa y á sigma viết thường lót vẻn vẹn chỉ đem bộ ngực cùng với kỳ hạ bộ vị bao vây, cái kia hiện lên cổ đồng sắc gợi cảm eo thon nhỏ, cũng là bại lộ ở tại tầm mắt mọi người phía dưới, đồng dạng là ngắn ngủn quần mỏng phía dưới, lộ ra một đoạn thon dài gợi cảm bắp đùi, Bạch Tuyết đứng ở phía trên đều có thể phát hiện, xà nhân bên trong, có mấy đạo tục tiểu ánh mắt không ngừng tại vị này nữ từ cái kia mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng căng thẳng trên bắp đùi đảo qua. Giota ết bọn họ, lưu lại nữ nhân. Tên kia đầu lĩnh mà xà nhân, hình tam giác con ngươi con mắt ở trên người cô gái đảo qua thanh âm âm hàn khàn giọng, lại lộ ra vài phần tục tĩu, xà tính bản dâm, bọn họ đối với nữ nhân, hầu như có trời sinh một dạng tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, chung quanh vài tên xà nhân trên khuôn mặt nhất thời dâng lên khát máu ý, khẽ nhếch miệng đỏ thắm xà tín phun ra. Mọi người cẩn thận một chút, đán tử đã trở về cầu cứu rồi, chỉ cần kiên trì một hồi, chúng ta thì có thể được cứu. Nhìn thấy xà nhân cử động, tên kia gợi cảm nữ tử nhếch mân đôi môi đỏ thắm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng quát lên. Sát, xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chu vi nhìn chằm chằm xà nhân, nhất thời vẻ mặt dữ tợn hướng về phía trung gian dong binh phát sát đi. Siêu, đang ở xà nhân bắt đầu tiến công lúc một đạo nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên ở trên trời vang lên, một đạo lam ảnh bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời, Bạch Tuyết hiện hình ra đến cười nói. Mấy con rắn nhỏ các ngươi biết khôn thì cút, còn không muốn sống thì qua đây cho ta chém vài phát. Mọi người nghe được Bạch Tuyết nói khoác mà không biết ngượng đều là trong lòng giật mình. Rốt cục xà nhân đầu lĩnh phách lối mắng. Khốn khiếp, từ đâu xuất hiện một tiểu nha đầu, nhanh làm thịt nàng cho ta. Soát, chỉ thấy xà nhân đầu lĩnh lấy tốc độ thật nhanh hướng Bạch Tuyết vọt tới. Dòng binh đoàn mấy người mặc dù không biết người kia là ai thế nhưng không phải xà nhân liền đại biểu nhất định là bọn họ thích giúp đỡ, cho nên đều là để bọn hắn có chút khẩn trương. Cảm giác thực lực của người này hơn người. Soát, Bạch Tuyết hóa thành một đạo lưu ảnh. Lưỡng đạo lưu ảnh đụng nhau, phía sau nàng lắc lắc tay. Mà xà nhân đầu lĩnh thì ngã xuống. Sau đó miệng sùi bọt mép. Sợ đến dòng binh đoàn vẫn là xà nhân đều là kinh hãi. Bạch Tuyết cười nói, còn có ai, đi tìm cái chết, nghe vậy còn thừa lại xà nhân lập tức hướng về sau đào tẩu. Chậm rãi đi hướng cái kia chừng 10 danh đã hóa đá song binh. Huy, các ngươi không có sao chứ? Đi đến gần, Bạch Tuyết đứng ở tên kia gợi cảm trước mặt nữ nhân cười hỏi. Không, không, chúng ta không sao cả. Đôi mắt đẹp ở Bạch Tuyết khuôn mặt dừng lại, Tuyết Lam phải trong lòng thầm khen Bạch Tuyết dung mạo là tuyệt thế giai nhân, không có bất kỳ ai có thể so được với nàng. Khụ, ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Tuyết nhìn đối phương đang nhìn chầm chầm nàng có chút khó hiểu mới lên tiếng. Tuyết Lam nhấp nháy con mắt sau đó hướng về phía Bạch Tuyết khẽ cười nói. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mắt tương trợ, bất quá vẫn là rất đúng ngươi nói tiếng cảm ơn, bằng không chúng ta hạ tràng. Ta gọi Tuyết Lam là chi tiểu đội này đội trưởng, đồng thời cũng là Mặc Thiết song binh đoàn trong một chi phân đội. Bạch Tuyết cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng ta dường như nhận thức cho nên mới cứu các ngươi đấy. Còn nữa ta gọi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, tựa hồ có chút quen thuộc. Ở đâu nghe qua, nghe danh tự này Tuyết Lam khẽ nhíu mày một cái ở trong lòng suy nghĩ một hồi, lại như cũ không nghĩ ra một manh mối, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu hướng về phía Bạch Tuyết cười nói. Ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Nếu có thời gian, ta muốn mời đi xem đi Thạch Mạc Thành, chúng ta Mặc Thiết song binh đoàn ân oán rõ ràng, người giúp chúng ta ân tình này. Chúng ta hội tạ ơn, cách chương.